Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 99. Phần 99. Tùy theo mà đến còn có một đoạn ngắn video. Trong video. Vô tận biển sao bỏ neo tam con màu đỏ sậm chiến hạm. Kia con ngụy trang thành bình thường phi thuyền tiến vào trong đó một cái chiến hạm. Này tam con chiến hạm thượng đều ấn có tương đồng tiêu chí. Hai chỉ cho nhau quấn quanh kim ngân xà cam. Nguyên lai thật là các ngươi. Hiện tại như thế nào làm? Bên kia có chiến hạm. Cho nên không thể tùy tiện tiến đến. Ta liên hệ tử quang tinh khu bên kia. Người trước triệu hoán một chút ở hồng vi tinh khu các đội viên. Hiện tại người chơi đều chỉ có cơ. Giáp cùng chiến cơ. Này hai dạng cùng chiến hạm chiến đấu hình thức hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Cho dù là trọng hình cơ giáp cùng đại hình chiến cơ. Bọn họ cũng không có khả năng thắng quá chiến hạm, cho nên một trận chiến này vẫn là đến tử quang. Tinh khu xuất lực, xem bọn hắn đối sách, Diệp Thanh lập tức liên lạc Locker. Đem nắm giữ tin tức toàn bộ chia hắn, về phương diện khác. Nàng còn đem lần này sự kiện tiền căn hậu quả trực tiếp chia Harris. Xem hắn muốn xử lý như thế nào, chỉ chốc lát sau. Nàng đồng thời thu được hai người hồi phục. Locker, thu được, đã đem cụ thể vị trí chia lần này phụ trách quan chỉ huy. Harris, ta đã thu được vĩnh dạ tinh hệ báo cáo. Đã phái ra chuyên nghiệp quan chỉ huy tiến đến mục tiêu địa điểm. Kế tiếp bố trí từ bọn họ tới quyết định, theo sau. Nàng nhận được hai cái xa lạ NPC bạn tốt xin. Địch Yển, người hảo, Bellroy, người hảo nha. Diệp Thanh điểm hạ xác định sau. Lập tức tiến vào ba người giọng nói hình thức. Địch Yển, người hảo nhà thám hiểm. Ta là lần này tinh tế hải tặc quét sạch nhiệm vụ quan chỉ huy. Kế tiếp hành động từ ta toàn quyền phụ trách. Bell, người hảo nha nhà thám hiểm. Ta là lần này quét sạch nhiệm vụ phó quan chỉ huy. Thật cao hứng nhận thức ngươi. Diệp Thanh. Các ngươi hảo, Diệp Thanh kinh ngạc cảm thán với tử quang bên kia sấm rền gió cuốn chấp hành lực. Nhưng lại cảm thấy kỳ quái. Phía trước bọn họ không phải nói không thể vượt tuyến sao? Diệp Thanh, hai vị vượt tuyến truy kích tinh tế hải tặc không quan hệ sao? Bell, không quan hệ nga. Lần này đánh cờ hiệu là quét sạch nổi tiếng tinh tế hải tặc. Hắc hắc, chúng ta mang theo 6 con quân hạm tới. Chúng ta hôm nay nhất định phải đem bọn họ ấn ở tinh trần thượng đánh. 6 con. Đối phương không phải mới 3 con sao? Bất quá Diệp Thanh lập tức nghĩ tới. Bọn họ lần này là chuẩn bị hoàn toàn diệt cái này tinh tế hải tặc. Này tinh tế hải tặc khả năng còn không ngừng này tam con chiến hạm. Địch Yển, Diệp Thanh, chúng ta sẽ ở 2 phút sau tới chiến trường. Mặt ngoài chúng ta sẽ cùng tinh tế hải tặc sống mái với nhau. Yêu cầu các ngươi đi nghĩ cách cứu viện con tin. Địch Yển cùng Bell không giống nhau. Miệng lưỡi việc công xử theo phép công gần như lạnh băng. Diệp Thanh, thu được, nói xong. Nàng thu được nhiệm vụ đổi mới nhắc nhở. Mặt trên yêu cầu nàng hiệp trợ thập tự hoa quân đội nghĩ cách cứu viện con tin, nhưng nàng chú ý tới một chút nhiệm vụ này không có hạn chế nhân số, trước mắt trò chơi giả thiết tổ đội. Nhân số hạn mức cao nhất là 20 người, 20 người. Diệp Thanh lập tức mở ra dòng binh đoàn. Tác Hoa Hoa, dòng binh đoàn đoàn trưởng. Diệp Thanh, Hồng Vi tinh khu, tới 19 người. Có thể vũ trụ tác chiến cơ giáp cùng chiến cơ đều phải. Cho ngươi 2 phút, A còng Hoa Cúc Hiến cho hắn dòng binh đoàn phó đoàn trưởng. Hoa Cúc Hiến cho hắn, thu được một lời làm dậy ngàn cơn sóng. Dòng binh đoàn nội nổ tung nồi, bộ chỉ huy bộ trưởng. Báo thù lộc, lại là cái gì đại sự kiện? Ta chẳng lẽ bị vứt bỏ sao? Dòng binh đoàn đoàn viên, hộp đêm chi vương, quỳ cầu phát sóng trực tiếp. Khoa học kỹ thuật bộ bộ trưởng, mèo không ăn cá, phát sóng trực tiếp. Ta tới, lập tức an bài, sự phát đột nhiên, cho nàng thời gian cũng không nhiều lắm. Nàng ngồi trên tinh thần hào mau chóng chạy tới nhiệm vụ địa điểm, đường nàng tới khi. Trước đó đã thu được tin tức người đã tới rồi. Nàng lập tức những người này tổ ở cùng nhau. Hoa ảnh nhìn chằm chằm nơi xa tam con khổng lồ. Chiến hạm, không cấm hưng phấn mà phát run. làm sao bây giờ đoàn trưởng? Ta đã kích động đến lấy không xong vũ khí. Không nóng nảy, chúng ta không thể rút dây động rừng. Trước chờ thập tự hoa quân đội bên kia lại đây. Diệp Thanh thay cơ giáp, nhìn về phía trước mắt chiến hạm thể tích là lần trước chạm không gian mấy trăm lần đại. Hiện trường xem chiến hạm cảm giác cùng ở hình ảnh thượng xem hoàn toàn không giống nhau. Chiến hạm quái vật khổng lồ thân máy làm cho bọn họ có vẻ thập phần nhỏ bé. Như là biển rộng một viên đá. Liền tính là bọn họ liên thủ công kích nó. Đều không nhất định có thể xuyên thấu nó từ lực cháo. Càng đừng nói ở hộ giáp thượng hoàn toàn nghiền áp bọn họ. Đây là lượng cấp bất đồng, bỗng nhiên. Bọn họ bên người thần kinh internet sáng lên. 6 con có thập tự hoa tộc huy đen nhánh thật lớn chiến hạm bỗng nhiên ngang trời xuất hiện. Theo bọn họ xuất hiện, dày đặc công kích liền như mưa rơi xuống. Tinh chuẩn mà đánh tinh tế hải tặc cái trở tay không kịp, tinh tế hải tặc chiến hạm ở trong nháy mắt. Thừa nhận rồi không ít công kích, bọn họ cũng không từng tưởng tử quang tinh khu chi binh có thể nhanh như vậy đúng chỗ. Hơn nữa, dám mở ra 6 con tự tiện lướt qua tinh khu tơ hồng. Hùng hổ mà đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt trực tiếp ngắm bắn bọn họ, địch yển đang ở chủ. Chiến hạm chỉ huy khoang nội nhìn đột nhiên bị đánh bạo kim ngân xà tinh tế hải tặc đoàn. Hắn quay đầu hỏi bên người tiếp tiến viên. Còn không có tiếp thượng tiến sao? Địch thượng tướng đã cùng đối phương chủ phòng điều khiển tiếp thượng, tín hiệu tiếp thượng sau. Trên màn hình lập tức xuất hiện một cái 40 tuổi tả hữu nam tính. Hắn mạch sắc làn da. Có được một đôi lóa mắt kim đồng. Một thân làm cho người ta sợ hãi lại cuồng dã xăm mình. Kim sắc lóa mắt hoa tai. Khoen mũi không một không kém. Toàn thân đều viết hắn không phải người tốt. Hắn chính căm tức nhìn. Bên này, địch yển thanh thanh giọng nói. Cầm bộ đàm. Nhìn trước mắt người này. Gần từng chữ Kim Percy. Này, thiên, người, đem, táng, thân, tinh, hải, đánh giám. Lão tử khiến cho ngươi nhìn xem cái gì kêu có đến mà không có về. Kim Percy phẫn nộ mà vỗ án dựng lên. Bắt đầu phản kích, một bên beo nhìn đối diện tức muốn hộc máu Kim Percy. Cười đến rừng không được tới. Cái này tinh tế hải tặc ở tử quang tinh khu trải qua không hiếm thấy không được người hoạt động. Nhưng bọn hắn vẫn luôn siêu tầm tìm không thấy bọn họ chủ lực bộ đội. Lại đụng vào hắn không được nhóm sau lưng thế lực, không nghĩ tới bọn họ còn dám liếm mặt bắt cóc. Xưởng thợ thủ công, cũng không ước lượng chính mình, cho nên bọn họ lần này mục đích không chỉ có muốn giải. Cứu con tin, còn muốn một lần là bắt được cái này xú danh rõ ràng quy mô khổng lồ tinh tế hải tặc. Chặt đứt hồng vi tinh khu kia giúp cẩu Nhật ngoại viện, cơ giáp bộ đội. Chiến cơ bộ đội vào chỗ. Đệ nhất đội ngũ. Xuất kích, ra lệnh một tiếng, mấy ngàn cơ giáp binh lính cùng chiến cơ sôi nổi từ trên tinh hạm xuất phát. Xuyên qua vô số công kích, đón đánh tinh tế hải tặc bộ đội chỉ là ngắn ngủn vài phút. Diệp Thanh trước mắt yên tĩnh biển sao liền biến thành chiến tranh biển lửa, nhưng nàng cũng đang ở. Chờ cái này thời khắc, nàng đội ngũ đã tổ đầy. Đem mỗi cái đội viên siêu tầm đại khái khu vực phân hảo sau. Mỗi người đều đang đợi nàng mệnh lệnh, đội ngũ, Diệp Thanh, các vị, xuất kích, bảo hộ bên ta con tin. Nói xong, nàng dẫn đầu đi đầu vọt vào chiến trường, tránh thoát sở hữu, không biết từ đâu mà đến công kích. Thẳng bức tinh tế hải tặc chiến hạm, bọn họ muốn sấn loạn trà trộn vào tinh tế hải tặc chiến hạm, đầu. Tiên liền phải thuận lợi xuyên qua này phiến chiến trường, chương 112-112 thú vị sự thật chứng minh. Lần này dám đi theo Diệp Thanh làm này phiếu người các đều là đầu thiết, đoàn trưởng nói hướng. Một đại bang tử liền đi theo hướng, bọn họ tuy rằng còn tưởng tại đây chiến trường trộm đầu người. Nhưng đoàn trưởng âm trầm trầm mà trong đội hô một tiếng không cần ham chiến sau. Các giống cái chim cút nhỏ giống nhau dựa theo kế hoạch tiến vào chiến hạm tìm kiếm con tin, bởi vì bọn họ cơ giáp cùng chiến cơ đủ loại kiểu dáng. Cũng không có lạc thượng thống nhất tiêu chí. Cùng tinh tế hải tặc hỗn tạp bộ đội tương tự. Cho nên bọn họ cũng không có gặp đại phê lượng truy kích. 20 người đều thuận lợi mà phân biệt tiến. Vào mục tiêu chiến hạm, đường nàng tới chiến hạm chiến cơ bỏ neo cảng khi. Nàng lập tức đem bỏ neo cảng nội sắp muốn cất cánh chiến cơ toàn bộ tiêu hủy. Sau đó ở trong đội ngũ nói, đội ngũ, Diệp Thanh, đại gia chú ý, cái này có thể là tinh tế hải tặc chủ chiến hạm. Khả năng sẽ ngẫu nhiên gặp được tiểu boss, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại không cần ham chiến. Lần này lấy nghĩ cách cứu viện con tin là chủ đội ngũ. Diệp Thanh, chiến cơ bộ đội chú ý tùy thời tiếp ứng, đội viên. Thu được, phân phó hảo sau. Diệp Thanh nhanh chóng ở nàng phụ trách khu vực nội tuần tra. Tìm kiếm mục tiêu nhân vật nhưng nàng mới đưa tuần tra lộ tuyến hoàn thành 1/3. Liền nghe được một cái quen thuộc lại thiếu tấu thanh âm, đã lâu không thấy a. Ta nhìn xem là ai tới. Một thân lửa đỏ cơ giáp chác na ngăn cản Diệp Thanh đi tới phương. Hướng, Diệp Thanh nhìn thấy loại này người quen một trận không khỏe. Hơi hơi quay đầu đi. Đây là ai? Ta như thế nào không ấn tượng? Ha ha ha ha. Chác na vì nghênh đón cố nhân. Cố ý không có đem mũ giáp mang lên. Bất quá đối phương phản ứng không có như nàng tưởng tượng lại giật mình như thế. Nhưng thật ra làm nàng có điểm khó chịu. Kim ngân xà bên trong, hơi chút có uy tín danh dự người đều sẽ bị quan lấy đặc thù xà danh. Tỉ như nàng cùng Hoàng Liên xà, lần trước có thể làm nàng 1v1 xử lý cái kia mập mạp. Xác thật ra ngoài nàng dự kiến, lần đó sự kiện không chỉ có con tin bị giải cứu, còn làm một cái sơ cấp mạo hiểm ra từ còn nàng thủ hạ chạy thoát. Việc này làm mặt khác nòng cốt cười nhạo thật lâu. Làm nàng mặt mũi mất hết, lần này ngươi liền không may mắn như vậy. Thập tự hoa lúc này mới không có thời gian cứu ngươi. Trác na lạnh băng cười, mang lên mũ giáp, chiều Diệp Thanh đánh tới, Diệp Thanh trở tay đón đánh. Trong lòng lại có sắp muốn đại thù đến báo sảng khoái, Trác na vũ khí xác thật có nhất định thăng cấp. Nhưng từ ngày đó về sau Diệp Thanh cơ giáp đều đã đổi mới tới rồi đời thứ ba, nàng còn sẽ ở khoa học. Kỹ thuật thượng bị NPC nghiền áp. Nằm mơ, Diệp Thanh bằng vào trời sinh chiến lực thực mau liền áp chế Trác na, Trác na hoảng sợ với. Diệp Thanh trưởng thành, chuẩn bị tìm cơ hội trốn đi. Nhưng bị trước tiên dự phán đến nàng hành động Diệp Thanh một phen ấn ở lạnh băng đến xương bong. Tàu thượng, không thể động đậy, Nga đối. Ta nhớ ra rồi. Diệp Thanh móc ra một phen chỉ thủ ấn ở Trác na trước mặt. Dùng bén nhọn lưỡi dao dán khẩn nàng tái nhợt gương mặt. Lần trước cũng có một cái chạy trối chết tinh tế hải tặc. Còn nói cái gì làm ta đến nàng đại bản doanh đi dạo, Diệp Thanh cười lạnh một tiếng. Là ngươi nói đi, ta đúng sự thật phó ước. Ngươi cao hứng đi, Trác na bị gắt gao mà ấn ở trên mặt đất. Cắn răng kiên quyết không nói lời nào, nói đi. Lần này con tin cấp giấu ở nơi nào? Nói cho ta còn có thể lưu ngươi một mạng. Diệp Thanh đem chỉ thủ tới gần nàng thịt, thít chặt ra một đạo vệt đỏ. Mắt thấy liền phải xuất huyết, muốn ta nói cho ngươi. Ngươi tỉnh tỉnh đi. Trác na hung hăng nát một ngụm, Diệp Thanh nghe vậy cười lạnh. Tay một dùng sức, đao đâm vào Trác na gương mặt vài phần. Máu tươi không ngừng chảy ra, Trác na không cấm đánh một cái dùng mình, ngươi có thể không nói. Ta đây liền đem ngươi cái này xinh đẹp khuôn mặt hoa đến ngươi chịu nói mới thôi. Diệp Thanh bóp, chặt Trác na tinh xảo mặt, dính máu chỉ thủ không ngừng ở mặt trên qua lại nét bút. Sau đó đem chỉ thủ rời xuống 3 tấc, chống lại nàng cổ, nói giỡn mà nói. Đương nhiên, có lẽ tay run một không cẩn thận liền phải ngươi mệnh. 3, 2, 1. Diệp Thanh lại dùng sức ở trên mặt nàng cắt một cái càng sâu miệng vết thương, a a a. Trác na ở kia một khắc cảm thấy sợ hãi, tinh tế hải tặc. Phần lớn là một đám bị tinh hệ xóa tên hoặc là đuổi giết kẻ phạm pháp. Bọn họ quy thuận với mỗi một hải tặc đoàn. Đa số cũng không phải xuất phát từ tín ngưỡng hoặc là đối hải tặc tập đoàn theo đuổi. Mà là, tìm đến một mảnh có thể tạm thời đặt chân địa phương thôi, phản bội. Phản bội, thậm chí là xoán vị sự tình đều chẳng có gì lạ, cho nên như vậy tạo thành tập hợp thể. Bọn họ không có cái gọi là tín niệm, bọn họ duy nhất tín niệm chỉ có tồn tại. Diệp Thanh cũng là từ tinh tế hải tặc giới thiệu chung biết này đó tin tức. Nàng liền ở đánh cuộc trước mắt vị này Trác na tiểu thư cũng là cái dạng này người. Hơn nữa cũng biết lần này bắt cóc sự kiện, nàng thấy Trác Na đã ở vào muốn nói lại thôi trạng thái. Liền biết nàng nhất định biết tình hình thực tế. Hơn nữa, liền thiếu chút nữa điểm là có thể nói ra, nàng đè thấp thanh âm. Để sát vào Trác Na bên tai, người biết bên ngoài thập tự hoa quân đội có bao nhiêu con chiến hạm. Sao? Có 6 con Nga. Hơn nữa tới quan chỉ huy còn không đơn giản, nghe nói là trung ương tinh khu trực thuộc cao cấp. Quan quân Nga, lần này Kim Ngân Xà là hoàn toàn xong đời. Cho nên, người cho dù phản bội bọn họ, cũng sẽ không bị đuổi giết Nga. Hết chương.